Chương 1569, sư phụ, xin nhận lấy ta đi. Cầu vượt. Chương 1569, sư phụ, xin nhận lấy ta đi. Cầu vượt tốt rất nhanh, chiến đấu cũng đã là bắt đầu kết thúc đứng lên. Ở mất đi tất túc năm chỉ huy sau đó, kia còn thừa lại nguyên tràng động vật coi như là toàn bộ đều trùng kích phòng tuyến nói, cũng chắc là sẽ không đối với phòng tuyến tạo thành uy hiếp. Càng chưa nói, kia còn thừa lại nguyên tràng động vật chỉ có một số ít trùng kích phòng tuyến, đại bộ phận đều trở lại trong rừng rậm đi. Ở một bộ phận vừa mới khôi phục lực lượng cảnh sát nhân dân chủ động xuất kích, lại phối hợp trong bầu trời còn sót lại hơn 10 khung máy bay trợ giúp, đại bộ phận nguyên tràng động vật đều bị quét sạch được sạch sẽ. Chỉ còn lại có một số ít ẩn nút năng lực rất mạnh, tương tự với sở hữu các kẻ bùng gen, hoặc là độn thổ năng lực nguyên tràng động vật, mới xem như miễn cưỡng tránh được một kiếp. Nhưng sớm muộn, ở quân đội vận chuyển tới cường độ cao thăm dò sinh mệnh nghi dưới tác dụng, coi như là động vật máu lạnh cũng sợ là sẽ phải không chỗ có thể ẩn giấu đi. Còn như trùng kích vào Tokyo cái này phương diện có khả năng, thì là ít lại càng ít. Tuy là đá lớn bia từ trường đã là bị phá hư, thế nhưng còn sống từ trường càng là xâm nhập nói, bởi vì rất nhiều từ trường giấy gấp ra, vẫn là sở hữu hiệu quả lớn. Chỉ cần không phải sở hữu lãnh đạo năng lực nguyên tràng động vật mang theo trùng kích, hay hoặc giả là giai đoạn 5 nguyên tràng động vật đánh nói. Bởi vì bản năng quan hệ, này nguyên tràng động vật đều là không quá có thể sẽ thâm nhập đến nội địa. Càng chưa nói, hiện tại Tokyo khu vực bên ngoài cũng đã là đầy trọng binh. Được rồi, nói nhiều như vậy, chính là chỉ có một nghĩa là mà thôi. Đó chính là, làm Trương Tường đi trở về đến trong doanh địa thời điểm, chiến đấu đã là triệt để kết thúc, đại bộ phận cảnh sát nhân dân cũng đã là ở gấp trở về, quá mức thậm chí đã là ở trong doanh địa. Còn như vậy còn dư lại một số ít cảnh sát nhân dân, vẫn còn ở đối với có chút không hề chết hết sạch sẽ nguyên tràng động vật tiến hành bổ đao. Đương nhiên, từ đàng xa Tokyo khu vực, hiện tại đang có không ít chở người phi cơ trực thăng đang ở hướng về bên này tới rồi. Bất quá, bọn họ sở chở khách đồ đạc cũng không phải là người, mà là đại lượng nhiên liệu kia mà. Bọn họ đang ở kế hoạch, muốn đem trên chiến trường chết nguyên tràng động vật, cho thiêu hủy. Thậm chí còn, ngay cả bộ phận đã là không nhận ra rốt cuộc là người nào tới nhân loại thi thể, cũng là dự định tập thể mà đốt cháy sạch sẽ. Bằng không, lưu ở cách ly Đông Kinh khu vực gần như vậy địa phương, sợ rằng sẽ đưa tới không ít thực hữu tính nguyên tràng động vật quá nhiều, thậm chí còn liên tiếp nô tung phát đặc chủng virus ôn dịch cũng không phải là không thể sự tình. Mà Trương Tường, hiện tại thì là nằm ở cách doanh địa cũng cách đó không xa trên sườn núi, hưởng thụ bích lục cỏ thơm đặc hữu hương vị, còn có kia thu trời xế chiều gió mát hơi hiu hiu. Ừ, thực sự là yên ắng sinh hoạt ta. Trương Tường giãn ra một thoáng hai tay, phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. Ở chiến đấu kịch liệt sau đó, nằm trên như vậy một hồi, thực sự là thần tiên vậy hưởng thụ. Đương nhiên, cái này cũng có Trương Tường tận tình phát tiết chiến đấu, cùng với ám ảnh yêu nhận thuận lợi lên cấp hoan hỉ ở bên trong. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm. Ở Trương Tường cách đó không xa, một hồi lòng bàn chân thải đạp bích lục bãi cỏ thanh âm, liền vang lên. Cái này tới đối với người thường mà nói, đúng căn bản là không phát hiện được thanh âm. Đối với Trương Tường mà nói cũng là có vẻ rõ ràng như vậy. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng bước chân chuyển tới phương hướng. Đối phương là từ Trương Tường nằm dưới sườn núi đi lên, tổng cộng có 6 người. Đi tuốt ở đằng trước đúng một cái mang bờ dẹt thanh niên, mà ở phía sau hắn thì là một cái hai tay cầm súng tự động nữ tử. Sau đó, thì là một cái khiếp khiếp nữ hải, xem bộ dáng là một cái bị nguyền rủa con kia mà. Còn như khác 3 người, thì theo thứ tự là một cái tàn nhang thiếu nữ, một cái bên hông đan chéo lưỡng đem trường đao thiếu niên, cùng với nhất cá diện hướng tương đối cảnh dày mà đại thúc. Mà đang ở Trương Tường chứng kiến đối phương đồng thời, đối phương cũng là chứng kiến Trương Tường. Khi nhìn đến Trương Tường đưa mắt chú ý tới trên người bọn họ thời điểm, bọn họ trên mặt của lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là đem thân thể ngồi dậy. Có cái gì Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà muốn hỏi. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường đem lời ngữ nói xong. Kia một cái song đao lưu thiếu niên liền không nhịn được, trực tiếp liền xông ra ngoài đến, còn đem trên tay mình song đao rút ra. Trong nháy mắt, Trương Tường nghĩ tới rất nhiều sự tình, cùng loại có phải hay không tới báo thù, hoặc là bị thuê làm tới làm rơi hắn các loại sự tình. Nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ, đều là không nghĩ ra hắn gần nhất ngoại trừ đắc tội ta đường trưởng đang ở ngoài, tựa hồ là không có có đắc tội người khác cả mà ta đường trưởng đang thì là rõ ràng không biết làm cái này một ít vô dụng mờ ám. Bất quá, còn không có đợi đến Trương Tường suy nghĩ cẩn thận, đối phương đã là vọt tới Trương Tường trước mặt. Sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hạ quỳ xuống, điều này làm cho Trương Tường lúc đầu muốn lục lọi đến ám ảnh yêu nhận một đao đem đối phương chém giết cử động, không khỏi đúng ngừng lại. Nhìn trước mắt cái này một cái quỷ ở trước mặt của mình, hai tay phủng cùng với chính mình song đao, mặt lộ vẻ ra cuồng nhiệt cùng thành kính biểu tình tới thiếu niên, có chút chố mắt nhìn nhau cảm giác. Cái kia, ngươi đây là ý gì? Trương Tường mở to con mắt, có chút kinh ngạc hỏi. Sư phụ, xin nhận lấy ta đi song đao. Lưu thiếu niên nghe Trương Tường thoại ngữ, không khỏi đúng mặt lộ vẻ ra kích động, lớn tiếng hô quát lên. Kêu một tiếng nhận lấy ta đi ở trên sườn núi rất lâu mà quanh quẩn. Để Trương Tường có loại bị vẫn thạch mệnh chung cảm giác. Sư phụ Trương Tường trợn lớn con mắt, có chút khó tin chỉ mình. Đúng, sư phụ song đao. Lưu thiếu niên trung khí mười phần hô. Đợi một chút, ta lúc nào biến thành sư phó của ngươi à? Ta đều còn không có bằng lòng á. Trương Tường nhất thời là có chút phát điên, hắn chính là không muốn không minh bạch mà liền nhiều hơn một tên học trò tới a có Diên Châu cái này một cái tiểu gây sự làm đồ đệ, đã là để hắn có loại muốn cào nát ra đầu trùng động. Nếu như là nhiều nhìn một cái cũng biết là vấn đề thiếu niên tên, phục vụ đồ đệ của mình lời nói, hắn chẳng phải là muốn bị phiền chết nhưng là, chỉ cần ngươi không đáp ứng, ta liền quỳ hoài không dậy song đao. Lưu thiếu niên có chút quật cường nói rằng, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm Trương Tường nói. Mà Trương Tường thì là càng thêm thẳng thắn. Được à, ngươi liền quỳ đi, ta tiếp tục ngủ. Trương Tường không thấy trước mắt cái này một cái rõ ràng chỉ là tâm huyết lai triều tên. Mà cục diễn như vậy, đúng đến phiên song đao Lưu thiếu niên trợn tròn mắt. Tờ S sẽ rơi ra bảng vé tháng, thỉnh cầu mọi người đầu quyển sách kế tiếp vé tháng đi. Nếu như ngày thứ 3 còn ở lại trên bảng danh sách nói, nhất định sẽ bùng nổ. Cảm ơn nhiều.